Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, manh mối. Hệ thống, tiếp nhận nhiệm vụ, bát ủy thác, nhiệm vụ, bát ủy thác nội dung, trợ giúp bát tiêu diệt biến dị thôn dân thi thể nhiệm vụ độ khó. S nhiệm vụ ban thưởng, bát cùng các thôn dân cảm tạ, thuận lợi tiếp vào nhiệm vụ. Trần Binh tâm tình không tệ, nhưng khi hắn thấy nhiệm vụ ban thưởng về sau, liền có chút không thể bình tĩnh. Ui ui, phần thưởng này thấy thế nào liền làm sao không đáng tin cậy a? Bát cùng các thôn dân cảm tạ, luôn cảm giác cùng Hoa Hạc hôm nào mời ngươi ăn cơm, như thế coi là thật ngươi liền thua. Bát tiên sinh, này nhiệm vụ ban thưởng, thấy trong lòng chột dạ. Trần Binh chỉ có thể mặt dạn mày dày hỏi bát, nghĩ biết rõ ràng này cái gọi là cảm tạ là cái gì. Dũng cảm người mạo hiểm, không cần lo lắng, mặc dù các thôn dân đều rất nghèo, nhưng bọn hắn nhất định sẽ chân thành cảm tạ ngươi. Bát một mặt nghiêm túc nói, hướng về phía Trần Binh cam đoan, chân thành cảm tạ, nhìn lên trời, Trần Binh làm sao thấy khi lấy được bát cam đoan về sau. Trong lòng càng hư rồi. Chúng ta phải lập tức liền xuất phát, bằng không thì đợi đến sắc trời tối, những cái kia biến dị thi thể hội ra hiện không thể đoán được biến điểm báo. Trần Binh đang còn muốn ban thưởng vấn đề bên trên nhiều cố gắng một chút, nhưng bát đã là không kịp chờ đợi nói ra. Mẹ, thời gian đã là hơn 4 giờ chiều, muốn giết thôn dân biến dị thi thể còn cần là một chút chuẩn bị. Đích thật là không có thời gian bút tích, huống hồ Trần Binh thấy dây dưa nữa bát cũng ép không ra vật gì tốt tới. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể cầu nguyện những thôn dân kia muốn lương tâm phát hiện. Đừng thật là tại trên miệng cảm tạ một cái hắn coi như xong. Chuẩn bị một phen, Trần Binh cùng bát xuất phát. Hai người rất mau tới đến rừng quả chỗ sâu, khoảng cách xương độc chỗ không xa. Này miệng giếng cạn cùng trong làn khói độc rừng quả khác một cái giếng liên thông. Vốn là thông báo nước tới tiêu dùng, về sau bỏ đi rơi mất. Ta cái kia lão bằng hữu cũng không biết. Lão bát đem dây thừng vứt xuống giếng cạn, dọc theo dưới sợi dây đến trong giếng. Đáy giếng có một đầu lối đi hẹp vừa dễ dàng bò qua đi. Không xuống xem, tại miệng giếng bên trên không phát hiện được. Đây là Trần Binh muốn tìm lão bát hỗ trợ một trong những nguyên nhân. Không có lão bát, hắn nghĩ lại xuyên qua xương độc cũng thành vấn đề. Ước chừng sau 10 phút, Trần Binh cùng lão bát đi vào trong làn khói độc. Sau Trần Binh phát hiện biến dị thụ yêu chỗ càng sâu. Bát tiên sinh, ở đây đã làm phiền ngươi. Ta đi tìm những cái kia biến dị thôn dân thi thể. Tốt. Trần Binh cùng bát một giọng nói, bát gật đầu, Trần Binh liền bay mau rời đi, bát nơi đó trong thời gian ngắn làm không được, Trần Binh không có vội vã đi tìm thôn dân biến dị thi thể, mà là đi tới lúc đầu giam giữ thôn dân thi thể lồng sắt chỗ. Trước trên đường tới, Trần Binh đã từ bát trong miệng, đã hỏi tới một chút tin tức, xé rách lồng sắt nhìn không ra tin tức gì. Nhưng mà Trần Binh tới nơi này là vì lồng sắt phụ cận một cái nhà gỗ nhỏ mà đến. Bát lão bằng hữu đã từng cư ở tại nơi này. Nhà gỗ cửa khép hờ lấy, cổng có một lớp tro bụi. Đã có một quãng thời gian không người đến qua, không có đánh đâu dấu vết, nhưng mà đồ vật rõ ràng bị người lật ra một lần. Có người ở chỗ này tìm đồ vật gì? Bát lão bằng hữu quả nhiên là bị người giết, nhưng vì cái gì thi thể của hắn sẽ xuất hiện ở trên biển? Đồng thời còn mang theo Brian nhật ký tàn trang đâu? Bị giết nguyên nhân duy nhất liền là Brian nhật ký. Chẳng lẽ kẻ giết người mục tiêu không phải Brian nhật ký, mà là bởi vì chuyện khác, hay hoặc là bát lão bằng hữu phát hiện không nên phát hiện bí mật? Trần Binh ánh mắt lấp lóe. Một bên suy tư, một bên tại bên trong nhà gỗ tìm kiếm, muốn tìm manh mối. Rời một cái bàn lúc, Một tấm xé nát trang giấy trôi xuống. Trần Binh xoay người nhặt lên. Soru, gần đoạn thời gian ta sẽ đi tìm ngươi thương lượng một sự kiện. Vỡ vụn trên trang giấy chỉ có một câu chưa xong. Nội dung Trần Binh cũng nhận ra. Soru, đây chính là bát cái kia lão bằng hữu tên. Trang giấy này không thể nghi ngờ là Soru lưu lại. Soru chết, cùng trên tờ giấy người kia vô cùng có khả năng có quan hệ. Nhưng Trần Binh lại cẩn thận lật ra một lần nhà gỗ. Cũng không thể lại tìm đến khác manh mối. Thời gian không còn sớm, là thời điểm đi tìm những cái kia biến dị thi thể. Tại nhà gỗ ở ngoài lại dạo qua một vòng, vẫn là không có bất luận phát hiện gì về sau. Trần Binh nhìn đồng hồ, cảm giác lão bát bên kia cũng kém không nhiều chuẩn bị xong. Liền bắt đầu hướng về phía biến dị thụ yêu địa phương chạy đi. Mấy cỗ thôn dân biến dị thi thể còn tại biến dị thụ yêu địa phương bồi hồi. Nơi đó còn có lấy biến dị thụ yêu hơi thở, để bọn hắn không bỏ được rời đi. Trần Binh đi tới đó về sau, liền tùy tiện tìm được bọn hắn. Chậc chậc, thật sự là càng xem càng giống trong phim ảnh zombie. Trần Binh núp trong bóng tối nhìn xa xa, quan sát tỉ mỉ, đồng thời hắn triệu hoán dũng giả Sly đi ra phơi nắng. Sly chi ảnh rất nhanh hình thành. Trần Binh khiến cho đen xì Sly chi ảnh hướng về phía mấy cỗ biến dị thi thể nhảy nhảy tới. Hắn cảm thấy mình chứng minh đánh không thể nào là những này biến dị thi thể đối thủ. Nhưng mà dù sao cũng phải kiểm tra một chút bọn hắn thuộc tính. Thấy Sly chi ảnh nhảy nhót đi qua, dũng giả Sly cũng thân thể khẽ động, nghĩ theo tới, nó thế nhưng là Sly chi ảnh đại ca. Sao có thể khiến cho Sly chi ảnh độc thân tác chiến? Nhưng dũng giả Sly mới nhảy ra một bước, liền bị Trần Binh đưa tay bắt trở về. Dũng giả Sly bất đắc dĩ, chỉ có thể lo lắng tại Trần Binh bên người đảo quanh. Sly chi ảnh nhảy nhảy vào mấy cỗ biến dị thi thể ở giữa. Bị mấy cỗ biến dị thi thể vây công, rất nhanh liền sinh mệnh thấy đáy. Nhưng mà tại bị giết trước đó, Trần Binh lại là thu hồi dũng giả Sly. Dũng giả Sly trở về sủng vật cột. Sly chi ảnh sẽ bị cưỡng chế biến mất, biến trở về cái bóng trạng thái. Công kích rất cao, liền xem như dùng phòng ngự của ta. Bị đánh đến cũng phải mất 100 máu trở lên. Người chơi bình thường nói không chừng sẽ trực tiếp bị miểu sát. Nhưng càng kinh khủng chính là lực phòng ngự cùng năng lực khôi phục. Tấn công chính diện, đừng nói 3-4 bộ thi thể, coi như một bộ, cũng không cách nào giết chết. Trần Binh nhìn mấy lần, đã có kết luận, những này biến dị thi thể, 10 cấp trở xuống người chơi người lại nhiều đều khó có khả năng giết chết được. Lại càng không cần phải nói đơn đấu, biết rõ không địch lại. Trần Binh tất nhiên là sẽ không lên trước muốn chết, bất quá hắn cũng không có cứ vậy rời đi, từ một nơi bí mật gần đó đợi một hồi. Trần Binh thấy lão bát vị trí bên trên khoảng trống, xuất hiện một cỗ khói dày đặc. Đến rồi, Trần Binh mừng rỡ, hắn thật nhanh từ trong ba lô xuất ra mấy khối vật liệu gỗ. Những này mục tiêu là dùng biến dị thiết mộc tấm ván gỗ tại bát chỗ bị lão bát chém thành bộ dáng. Như thế, trên mặt đất đã sớm bị Trần Binh chất lên một đống mộc diệp. Trần Binh châm lửa, vật liệu gỗ như vậy bắt đầu cháy rừng rực, phát ra một cỗ khói dày đặc. Khói dày đặc phiêu tán, xa xa mấy cỗ bồi hồi biến dị thi thể ngửi được mùi. Từng cái giống dã thú cuồn cuộn mà tới. Trần Binh tại vật liệu gỗ điểm lúc, liền rời đi xa xa. Ở phía xa tiếp tục dùng biến dị thụ yêu vật liệu gỗ nhóm lửa. Mà thứ một đống lửa chồng chất chỗ, mấy cỗ biến dị thi thể điên cuồng tranh đoạt đang thiêu đốt vật liệu gỗ. Không để ý nóng rực nhiệt độ, trực tiếp một ngụm nuốt xuống. Tại bọn hắn đoạt xong lúc, thứ hai chồng chất đống lửa khói dày đặc cũng tung bay tới. Mấy cỗ biến dị thi thể lần nữa hơ lửa chồng chất chạy tới. Cứ như vậy, mấy cỗ biến dị thi thể bị Trần Binh một đường dẫn. Đi tới chiếc kia tiến đến giếng cạn chỗ, thấy Trần Binh xuất hiện, lão bát nhẹ buông tay, trong tay bó đuốc ném đi tiến vào giếng cạn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.